Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 595, góc truyện audio.com. Cá ba sa, giao tình của Mitha nay là tiểu quái vật vương cấp cùng Res, phải nói là nghiệt duyên, hắn ngày xưa là thần linh tộc linh nhân, tộc người đông đảo chỉ sau nhân tộc của thần nhân loại, bởi vậy nên hắn là một vị thần rất mạnh. Mitha lúc đó tới thăm nhà của Quang Minh Thần thì nhìn thấy Res và Ellen, không nói một lời quỳ xuống cầu hôn Res, sau đó bị Res hợp lực cùng Quang Minh Thần đánh đuổi đi, sau này hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Res, còn thường xuyên nói xấu Ellen và Quang Minh Thần với nàng. Ta đã bảo rồi, tên Ellen đó hoàn toàn là một tên bạch nhãn lang, nói em cưới tôi không phải tốt rồi sao? Để rồi tới người yêu cũng bị hắn giết, tiểu quái vật chít chít giống hống hống, cưới anh, nếu lúc đó tôi cưới anh thì chắc bây giờ tôi cũng làm một. Đầu quái vật biển sâu rồi, Res mỉm cười, biết bao nhiêu năm nay tộc của anh vẫn cứ mãi dậm chân ở đây, không chạm tới nổi một góc áo của đại lục đó thôi. Còn không phải là do tên Ellen tiểu nhân gió dám nguyền rủa tộc của tôi sao? Lần này em phải giúp tôi sẽ cùng em tiêu diệt tên tiểu nhân đó. Mitha chít chít kêu, chỉ cần tộc linh nhân của ta đặt chân được tới vùng đất trung tâm của đại lục thì tất cả sẽ trở lại hình dáng ban đầu tới lúc đó 10 tên Ellen ta cũng không sợ. Không dễ dàng như vậy. Res thở dài, cô ở bên cạnh Ellen đã tới cả ngàn năm, làm sao có thể không biết chỗ cường đại của hắn chứ? Ellen hắn ở bên trong lãnh địa thần điện của hắn, 10 tên quang minh thần cũng sẽ đánh không lại hắn đâu. Hắn quá khủng bố, thiên a, ta mới chỉ ngàn năm làm quái vật mà thôi, hắn lại mạnh mẽ như vậy rồi. Mitha nhớ lại liền đau lòng. Ngày đó các thần linh khác vẫn lạc ở Long Đảo, chỉ còn lác đác một vài tiểu thần cùng với hắn lười đi chung với thần nhân loại còn tồn tại, tên Ellen kia vẫn không buông tha, dùng Res lừa hắn đi tới tuyệt địa ở cực bắc, sau đó dùng thần thuật hạ lời nguyền làm cho toàn bộ tộc linh nhân bao gồm cả Mitha trở thành quái vật. Chỉ có thể đi trở lại đại lục rồi sau đó chạm tay vào viên đá thánh quang trung tâm ở thiên quốc Kim Thịnh Thành, lời nguyền mới được hóa giải. Đó chính là lý do của cuộc chém giết ngàn năm nay của quái vật biển sâu và nhân loại. Từng làm thần linh cao câu tại thượng, bây giờ lại thành một con quái vật đầy móc câu xấu xí, Mitha mỗi lần nhớ tới đều như mắc chứng hậm hực cả người đều không vui. Cách chương,